đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, chương 3037 Hàn Thuận nổi trận lôi đình. Cùng hắn rằng có đúng là kia đối song bào thai, nghe được Hàn Thuận nói như vậy, song bào thai cũng không chút khách khí phản kích, người nào đó thật là mặt đại như bồn. Rõ ràng là chúng ta tới trước, trong sơn động có thụ hồn hoa tin tức cũng là chúng ta xác nhận. Ngươi thế nhưng còn tưởng cái sau vượt cái trước, mắt thấy hai bên lại muốn véo lên, ôn hành hai bên dập tắt lửa. Ai nha, đại gia không cần sinh khí sao, đều là một cái trên thuyền lại đây đạo hữu, cộng đồng trải qua quá sinh tử, hà tất đánh thành như vậy, ta có cái không tồi ý tưởng, như vậy. Đại gia một đám đi vào, sau đó trích đến có thể trích đến tụ hồn hoa ra tới. Ra tới sau chia đều, tiếng nói vừa dứt, ôn hành đã bị đại gia xem thường, người như thế nào có thể bảo đảm có người không tàng tư. Hơn nữa, nếu đi vào trước người đem hoa đều hái được, mặt sau đi người chẳng phải là trích không đến. Lúc này như thế nào chia đều, ôn hành chớp chớp mắt, thật đau đầu. Việc này nếu ở ngự linh giới, hiện tại hắn là cùng hắn các bạn nhỏ ở bên nhau. Hắn đệ tử cùng các bạn nhỏ nhất định sẽ lựa chọn nghe hắn. Nói không chừng đại gia còn sẽ chơi đoán số xem ai cái thứ nhất đi vào. Đem hoa đều trích ra tới chia đều, xem a, này đáng xấu hổ thói hư tật xấu. Mọi người đều sợ người khác dính quang. Kết quả tạp ở cửa động ai cũng không chịu là mơ siêu ôn hành móc ra đồng hồ cắt nhìn nhìn. Cho nên các ngươi là tưởng trước đánh một trận. Ai thắng ai đi vào. Kia đừng rong dài, mau đánh đi. Kết quả tiếng nói vừa dứt, mọi người ánh mắt lại nhìn thẳng ôn hành. Liền biết ngươi tên hỗn đản này một bụng ý nghĩ xấu. Chúng ta đánh cá chết lưới rách. Ngươi hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi đúng không? Ôn hành một hơi ngạnh ở cổ họng. A, tức giận, hắn nói cái gì đều là sai. Đến, hắn không nói còn không được sao. Ôn hành khí xoay cái vòng, sau đó bò lên trên hắn tuyết trung phi. Ta không phát biểu ý kiến. Các ngươi tùy ý, hắn ánh mắt nhìn về phía mọi người phía sau huyệt động. Không biết vì sao, hắn cảm thấy rất nguy hiểm mơ siêu hắn đem tuyết trung phi cất cao một chút. Lại tổng cảm thấy huyệt động chung có cái gì nhìn chằm chằm hắn. Hắn lại đem tuyết trung phi cất cao một chút. Cái loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác mới tản ra, lên tới cái này độ cao. Hắn mới thấy rõ hắn tới khi lộ. Phía trước liền nói, triệt cốt hàn địa trung gian cao. Bốn phía thấp, ôn hành bọn họ tới địa phương xa ở ngàn dặm ở ngoài. Từ cái này phương hướng nhìn lại tự nhiên nhìn không tới ngay từ đầu bình nguyên. Chính là lại có thể nhìn đến ôn hành phía trước chôn thi sơn cốc. Cái kia sơn cốc quanh co khúc khuỷu từ xa tới gần. Từ phương xa vẫn luôn kéo dài đến hắn dưới chân. Hắn cảm thấy này sơn cốc giống một cái cự long. Ngay từ đầu chôn thi địa phương là một cái sơn cốc. Thoạt nhìn như là long khẩu, này một đường lại đây. Hắn vừa đi một bên chôn. Chôn đến bây giờ, sơn cốc hai bên tân tuyết đều đi xuống. Để lại tầng dưới chót tuyết, tuyết hạ có thể nhìn đến một chút màu đen lưng núi. Đúng là như vậy, ôn hành mới có thể phát hiện này sơn cốc hướng đi như là long. Hai bên lưng núi như là long thân hình, hắn bay qua tới địa phương như là long dạ dày. Hắn lại cúi đầu nhìn nhìn dưới chân sơn, càng xem càng cảm thấy cửa động phụ cận sơn như là uốn lượn hình rồng. Triệt cốt hàn địa chẳng lẽ đã từng long tộc phủ đệ. Bọn họ sẽ không ở không hiểu rõ dưới tình huống kích phát nơi này trận pháp đi. Ôn hành trong lòng có nghi hoặc, hắn đối với phía dưới đang ở tranh luận mọi người nói. Đừng đánh, các ngươi đi lên nhìn xem, ta cảm thấy nơi này không đúng, nghe vậy nhưng thật ra có hai ba cá nhân đi lên nhìn nhìn. Ôn hành nhìn đến bọn họ đã sớm thấy được, bọn họ khinh thường hừ một tiếng, liền cái này. Chúng ta đã sớm phát hiện, ngươi cái này ngu xuẩn vừa đi một bên làm tuyết lở. Cũng không sợ chính mình bị chôn ở bên trong, ôn hành bị bọn họ húc đầu cái não huấn một đốn. Được chứ, quả nhiên là hắn chỉ độn sao. Bất quá cái loại này vứt đi không được điểm xấu cảm trước sau quanh quẩn ở hắn trong lòng. Hắn vẫn là nhắc nhở nói, ta cảm thấy này không phải cái gì hảo địa phương, đại gia tốt nhất tốc chiến tốc thắng, ta sợ đã muộn sinh ra biến cố, kết quả hắn lại bị huấn. Vô nghĩa, ai không biết nơi này không phải cái gì hảo địa phương. Nơi này chính là triệt cốt hàn địa, đến nơi đây tới người cửu tử nhất sinh. Đang nói, Ôn Hành nhìn đến dưới chân tuyết trắng giật mình. Hắn vội vàng chỉ vào dưới chân tuyết trắng. Các ngươi thấy được sao? Tuyết động, Hàn Thuận nói, Ôn đạo hữu, ngươi cũng đừng thêm phiền. Ngươi có phải hay không trung ảo thuật? Ôn Hành dụi dụi mắt. Hắn trung ảo thuật sao? Được chứ, phía trước xác thật có người đối hắn nói qua. Tụ hồn hoa phụ cận dễ dàng xuất hiện ảo giác. Ôn Hành nghi hoặc dụi dụi mắt. Ta, trung ảo thuật sao? Hàn Thuận khẳng định nói cho hắn. Đúng vậy, tu vi thấp người liền dễ dàng trung ảo thuật. Này vẫn là Ôn Hành chính miệng đối hắn nói. Ôn Hành nói hắn không am hiểu giải trừ ảo thuật, nhưng là lại dễ dàng trung ảo thuật. Này không, còn không có nhìn đến tụ hồn hoa. Hắn liền trúng chiêu, đây đều là cái gì rác rưởi người a? Hàn Thuận thiệt tình thành ý đối Ôn Hành nói. Ôn đạo hữu, phiền toái ngươi bên kia mát mẻ bên kia ngốc đi. Đừng quấy rối, nơi này không phải hỗn độn hải. Không có hải thú, hỗn độn hải thượng đại gia nhẫn hắn thật lâu. Đừng buộc bọn họ thù mới hận cũ cùng nhau thượng. Đến lúc đó đem hắn ấn ở chỗ này hành hung một đốn. Ôn Hành khóc cũng chưa địa phương khóc đi, Ôn Hành bị đại gia một đốn dỗi khi không nói. Hắn thở dài một hơi, ủy ủy khuất khuất bay đến bên cạnh tuyết tốt nhất, vừa lúc có thể nhìn đến này nhóm người đánh nhau, cũng có thể tránh đi tối om cửa động. Ôn Hành ngồi ở tuyết trung bay lên thay đổi cái linh thạch. Một bên đổi một bên lẩm bẩm, ta, trung ảo thuật. Chẳng lẽ là phía trước chung, hắn phía trước hái được một đóa tụ hồn hoa, có phải hay không khi đó chúng chiêu đâu? Hắn thật sự quá chán ghét chính mình thể chất, làm gì gì không được, còn chuyên môn sẽ chúng chiêu. Ôn Hành đảo ra một chén nước. Ta yêu cầu bình tĩnh một chút, kết quả hắn liền nhìn đến phía dưới cửa động chung đột nhiên thoát ra một cái màu trắng cự xà. Ôn Hành mới vừa uống một ngụm thủy. Kết quả một ngụm thủy liền phun ra đi. Hắn hô to một tiếng. Có xà a, chạy mau. Vừa dứt lời, Ôn Hành tập trung nhìn vào. Nơi nào có xà, trước mắt chỉ có tuyết trắng. Hàn Thuận bọn họ thật sự quá phiền Ôn Hành. Hàn Thuận quát, nơi nào có xà, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ quấy rầy chúng ta. Ta liền đối với ngươi không khách khí. Ôn Hành trong mắt kim quang lưu chuyển. Hắn nhìn đến này nhóm người bị xà liền đánh mang chụp. Một chút liền tử thương 4-5 cái. Chỉ sống Hàn Thuận cùng Thời Bân 2 cái. Hắn lại hô, đừng náo loạn, thực sự có xà, chạy mau a. Hàn Thuận rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn từ tay áo chung vứt ra một khối bố. Này miếng vải chuẩn xác dán tới rồi Ôn Hành ngoài miệng. Mang theo một chút phần đục thuốc mỡ hương vị. Ôn Hành mô vài tiếng. Moi vài cái cũng chưa moi xuống dưới. Hắn lại nhìn chăm chú nhìn về phía dưới. Chỉ thấy phía dưới này nhóm người chính đánh hô mưa gọi gió. Ôn Hành không khỏi sung lăng. Chẳng lẽ hắn thật sự xuất hiện ảo giác? Ôn Hành vốn dĩ đối chính mình miệng quạ đen thực tự tin tới. Chính là lúc này hắn không xác định. Hắn có phải hay không thật trúng ảo thuật? Hắn không am hiểu giải trừ ảo thuật a. Này nếu là thật trúng ảo thuật, liền phiền toái, nghĩ thông suốt lúc sau Ôn Hành lại đem tuyết trung phi thăng cao một chút. Liền ở hắn lên tới cũng đủ cao thời điểm mơ siêu hắn nghe được phía dưới kêu thảm thiết. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy cửa động đột nhiên vụt ra một mạt bạch quang. Bạch quang ở trên quảng trường lóe vài cái, bốn người đương trường huyết bắn đầy đất, Hàn Thuận cùng Thời Bân sợ ngây người. Đúng lúc này bạch quang uốn lượn thân thể lộ ra chân dung. Chỉ thấy một cái trên đầu dài quá một con rác bạch xà đối với dư lại ba người lộ ra một ngụm răng. Nanh, bạch xà đối với trong đó một người ha ra một hơi. Người nọ quanh thân bốc cháy lên màu xanh băng liệt hỏa. trên người hắn quần áo bị thiêu quang, người lại từ đỉnh đầu bắt đầu chậm rãi biến thành khắc băng. Cái này cách chết, cùng trong sơn cốc những cái đó chết đi người giống nhau như đúc a. Hàn Thuận cùng Thời Vân hoảng sợ kêu lên, cứu mạng a, lúc này biết kêu cứu mạng, vừa mới rõ ràng hung hãn thật sự, kỳ thật không trách bọn họ hai người sợ hãi. Này xà cũng quá lớn, nó một cái đầu đều so Thời Vân cả người đại gấp hai. Rõ ràng là như vậy thân thể cao lớn, cự xà hành động tốc độ lại nhanh như tia chớp, mắt thấy Thời Vân cùng Hàn Thuận phải bị xà nuốt vào. Trong bụng, chỉ thấy một đạo màu đen linh quang hiện lên, Thời Vân mở hai mắt thời điểm, chỉ nhìn đến cự xà trong miệng hai căn răng hàm vỡ vụn. Xà trong miệng phun trào ra máu tươi tới. Bạch xà đau điên rồi, nó ở sơn động trước thượng đụng phải vài cái sau đó đột nhiên nhảy tới rồi trong sơn động đi, ngô. Ôn Hành Thu hảo xin cơm côn nhìn về phía Hàn Thuận. Hàn Thuận sắc mặt trắng xanh, chân run đều không đứng được, Thời Vân liên thủ trung kiếm đều rơi xuống trên mặt đất. Thật đáng sợ, Thời Vân hỏng mất, hắn quỳ rạp trên mặt đất khóc kêu. Cha, nương, ta rất sợ hãi a. Hàn Thuận còn có điểm lý trí, hắn run rẩy chân đối Ôn Hành hành lễ, Ôn đạo hữu, đa tạ. Ôn Hành xem xét Hàn Thuận, ngô, mau đem ngươi bố vạch trần. Thứ lạp, Hàn Thuận giải khai dán ở Ôn Hành ngoài miệng bố, Ôn Hành đột nhiên bưng kín miệng, ân, thật đau, môi nhất định đỏ, Ôn Hành liếm liếm khóe miệng, thế nhưng còn có điểm cay đắng. Hắn không khỏi hỏi, đây là thứ gì? Hàn Thuận ngượng ngùng nói, đây là cửu tiêu thành y quán bên trong thuốc cao bôi trên da chó. Mới vừa rồi thật sự tìm không thấy đồ vật đổ ngài miệng. Liền lấy ra nó, nhớ rõ mua thuốc dán thời điểm. Hàn Thuận hỏi y quán tiểu nhị, này thuốc dán dùng được không? Có thể hay không rơi xuống? Tiểu nhị giơ ngón tay cái lên đối hắn nói, yên tâm đi. Liền tính xé xuống một tầng da đều sẽ không rớt. Ôn Hành che miệng hỏi, còn có sao? Hàn Thuận vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một dán thuốc dán đưa cho Ôn Hành. Đều ở chỗ này, Ôn Hành không nói hai lời xé một khối liền dán Hàn Thuận ngoài miệng. Dán hảo lúc sau hắn còn lau lau gắng đạt tới cẩu da cao dán càng hoàn mỹ. Hàn Thuận vẻ mặt mộng bức, Ôn Hành miệng hồng hồng, quá đau. Ta chẳng qua cùng với chi đạo còn thi bỉ thân thôi, Hàn Thuận giờ khóc giờ cười. Chỉ phải liên tục chắp tay thi lễ, Thời Vân còn ở khóc. Ôn Hành thở dài một hơi, đừng khóc hắn bạn tốt Thiệu Ninh được xưng thần kiếm môn tiểu khóc bao. Tâm tình không hảo liền phải khóc, chính là Thiệu Ninh khóc trước nay đều không cho Ôn Hành phiền lòng. Ôn Hành nghĩ chủ yếu là Thời Vân hắn lớn lên không bằng nhà hắn lão Thiệu. Khóc lên một chút đều không đáng yêu, càng đừng nói chọc người yêu thương, Thời Vân ở bên cạnh nghẹn ngào. Ta không cần tìm tụ hồn hoa, ta phải về nhà, ô ô ô, về nhà bị sư thúc sư bá bọn họ đánh, đều so cái này hảo, ô ô ô, Ôn Hành thở dài một hơi, Thời Vân vẫn là cái tâm trí không thành thục hai tử. Lần này ra tới tìm tụ hồn hoa. Ở hắn thể xác và tinh thần thượng để lại bị thương nặng, Ôn Hành nói. Lộ ở bên kia, phải đi về nói hiện tại là có thể đi trở về. Ngươi đi đi, Thời Vân ô ô nuốt nuốt thật lớn trong chốc lát. Khóc nhất chiều, qua thật lớn trong chốc lát mới dừng lại tới. Chờ hắn ngừng tiếng khóc lúc sau. Hắn đối với Ôn Hành quỳ xuống. Ôn đạo hữu, ngươi đã cứu ta hai lần. Đại ân đại đức vô cho rằng tạ. Đời này chỉ cần ngài yêu cầu ta, Thời Vân nguyện vượt lửa quá sông vì ngài đạt thành mong muốn. Ôn Hành không cần Thời Vân vượt lửa quá sông, hắn cười đối Thời Vân vẫy vẫy tay. Hảo, trở về đi, đến lúc đó thuyền nhỏ bên kia thấy Thời Vân cũng không ngừng lưu. Hắn quá sợ hãi cái này địa phương, cùng Ôn Hành cáo biệt lúc sau, hắn không nói hai lời thượng phi kiếm cũng không quay đầu lại chạy. Ôn Hành cảm thấy sinh thời, Thời Vân hẳn là sẽ không rời đi cửu tiêu thành tới hỗn độn hải. Nơi này đối hắn mà nói thật không phải cái gì hảo địa phương, 38 xử lý tốt thời bân sự tình. Ôn Hành một quay đầu liền nhìn đến đang ở nỗ lực đem cẩu ra cao từ ngoài miệng đi xuống xé Hàn Thuận. Hàn Thuận đáng thương hề hề nhìn về phía Ôn Hành. Ô ô ô, ô ô, Ôn Hành duỗi tay bóc Hàn Thuận ngoài miệng cẩu ra cao. Chỉ nghe một tiếng thảm thiết kêu rên truyền đến. Hàn Thuận ngoài miệng bị xé xuống một tầng da dẫy, miệng hồng so Ôn Hành còn muốn lợi hại, Hàn Thuận nước mắt đều ra tới. A, thật đau, Ôn Hành cũng ở bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, thật đau, Hàn Thuận đôi tay không biết có nên hay không xoa hắn miệng. Sinh lý tính nước mắt ở trong mắt hắn đảo quanh, trở về ta muốn tạp bọn họ y quán, này đàn nhãi danh. Quá thiếu đạo đức, lão tử gia đều bị xe xuống tới, thế nhưng nói thô tục. Ôn Hành nhìn về phía huyệt động, bên trong có thụ hồn hoa, ngươi có đi hay không? Hàn Thuận cười nói, đều tới, nơi nào có rảnh tay mà về cách nói, hơn nữa hắn có dự cảm. Chỉ cần đi theo Ôn Hành, hắn liền không cần sợ hãi huyệt động chung đại xà. Ôn Hành thu hảo xin cơm côn liền hướng về huyệt động đi đến. Vậy cùng đi đi, bạch xà bị thương, tuy rằng hiện tại còn ở huyệt động chung, chính là bọn họ chỉ nghĩ trích điểm hoa thôi. Bạch xà không cần thiết lấy mệnh tương bác, huyệt động thâm thúy, bên trong có một cổ thanh tưởi chi khí truyền đến, nghe vừa nghe đều tưởng phun, bất quá điểm này hương vị đối Ôn Hành bọn họ không tính cái gì. Hai người dọc theo huyệt động xuống phía dưới đi đến, cửa động phụ cận mặt đất trơn trượt. Chắc là bạch xà hàng năm từ nơi này đi bên ngoài. Mặt đất đều bị ma bình, ngay từ đầu huyệt động không lớn, đi rồi mấy trăm mét lúc sau, trước mắt rộng mở thông suốt, đây là một cái cực đại sơn động, ở Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, mới có thể thấy rõ phía dưới. Nơi này quả thực chính là một cái thế giới ngầm mơ siêu ngầm đen xì. Ôn Hành bọn họ thần thức xuống phía dưới tìm kiếm lại gặp cách trở. Nơi này tựa hồ có kết giới trở ngại bọn họ giờ phút này đang đứng dưới mặt đất thế giới chung quanh trên vách đá. Ở bọn họ trước mắt trên vách đá có xoay quanh, có thể xuống phía dưới đi đến bậc thang, Ôn Hành bọn họ không nói hai lời liền hướng về phía dưới đi đến. Bọn họ đi rồi vài chú hương công phu mới đi tới cái đáy. Lúc này Dạ Minh Châu chiếu sáng chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Đừng nói là tụ hồn hoa, nơi này quỷ đều không có một cái, a, không. Nơi này có quỷ, thẳng đến đi đến đáy hố thời điểm, Ôn Hành bọn họ mới phát hiện này đáy hố là một cái thật lớn mồ. Nơi này có từng tòa hình tròn mồ, màu đen mồ ở Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống chạy dài hơn 10 dặm mơ siêu thô thô phỏng chừng. Nơi này mai táng ước chừng có mấy vạn người, mồ thượng không có mộ bia. Đồng dạng lớn nhỏ mồ rậm rạp lại chỉnh chỉnh tê tê sắp hàng. Làm người ra đầu tê dại, Hàn Thuận nhìn đến cái này trường hợp cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Không phải nói nơi này có tụ hồn hoa sao? Như thế nào, như thế nào, như thế nào sẽ biến thành mồ đâu? Song bào thay không phải nói bọn họ tận mắt nhìn thấy đến tụ hồn hoa sao? Có thể là ảo giác đi, không biết vì cái gì. Ôn Hành nhìn đến này đó mồ, trong lòng thực trầm trọng, loại này trầm trọng cảm giác ép tới hắn vô pháp hô hấp. Hắn không thể không khoanh chân ngồi xuống, Hàn Thuận ở bên cạnh lo lắng hỏi, Ôn đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ôn Hành lắc đầu, không có việc gì, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, Hàn Thuận không nghĩ ở chỗ này nghỉ ngơi à. Nơi này nhiều như vậy mồ. Hơn nữa nơi này còn có xuất quỷ nhập thần bạch xà. Vạn nhất bạch xà không ngừng một cái đâu. Bọn họ chẳng phải là muốn công đạo nơi này. Lúc này Hàn Thuận đã nhận định, song bào thai nhất định là xuất hiện ảo giác mới có thể nhìn đến nơi này có tụ hồn hoa. Hắn ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy mỗi cái mồ đều biến thành một người ở nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu Hàn Thuận một khắc. Đều không nghĩ ở chỗ này ngây người, chính là hắn xem Ôn Hành, lại phát hiện Ôn Hành nhìn như rất thống khổ, hắn sắc mặt trắng bệch, trên đầu treo mồ hôi như hạt đậu, giống như bị yểm ở giống nhau, Hàn Thuận ở Ôn Hành bên tai kêu gọi hắn. Ôn đạo hữu, ôn đạo hữu, ôn hành không hề phản ứng. Hàn Thuận vốn định đi luôn. Chính là hắn ánh mắt rơi xuống ôn hành ống tay áo chung thời điểm. Hắn nghĩ tới dọc theo đường đi ôn hành lấy ra tới vài thứ kia. Thoạt nhìn đều không tồi a. Hàn Thuận lúc này nổi lên lòng xấu xa. Hắn đánh bạo đẩy đẩy ôn hành. Ôn hành thân mình liền hướng về bên cạnh đảo đi. Xin cơm côn đè ở ôn hành bên hông túi chữ vật thượng. Hàn Thuận thân thức đảo qua. Ôn hành còn có hô hấp tim đập. Hắn duỗi tay ở ôn hành cổ tay áo chung sờ soạng vài cái. Kết quả lấy ra hai cái túi chữ vật. Hắn cũng không kịp mở ra xem xét. Liền nhét vào chính mình ống tay áo chung. Ôn hành bên hông còn treo một cái túi chữ vật. Thoạt nhìn xám xịt, bất quá Hàn Thuận cũng không chuẩn bị buông tha cái này túi. Hắn duỗi tay đi kéo vài cái. Lại phát hiện đè nặng túi chữ vật gậy gộc quá trầm. Hoàn toàn vô pháp hoạt động, mô cấp Hàn Thuận mang đến cực đại áp lực. Hắn phát hiện vô pháp kéo động ôn hành bên hông túi chữ vật lúc sau liền từ bỏ cái này ý tưởng. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại hướng về phía trên chạy đi. Rời đi thời điểm, hắn liền ôn hành trên đỉnh đầu Dạ Minh Châu đều thuận đi rồi, có ai có thể nghĩ đến. Hàn Thuận người này ba lần đi vào triệt cốt hàn địa. Hắn bổn ý vốn là không phải tới tìm tụ hồn hoa. Có lẽ ngay từ đầu hắn là nghĩ tới thu thập tụ hồn hoa. Chính là sau lại hắn phát hiện, so với thu thập tụ hồn hoa, nhạt của hơi càng thêm nhẹ nhàng. Tổng hội có chết ở chỗ này tu sĩ di rơi xuống túi chữ vật. Hắn vận khí tốt thời điểm một lần liền nhặt 10 cái túi chữ vật bảo bối, Hàn Thuận cướp đường mà. Chạy, hắn căn bản là sẽ không suy xét ôn hành kế tiếp sẽ thế nào. Ở hắn xem ra, ôn hành đã là chết người. Không nói đến ôn hành khi nào có thể tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh lại, đồ vật của hắn đều bị hắn thuận đi rồi. Muốn đến thuyền nhỏ bên kia, quá khó khăn, không có mấy thứ này. Ôn hành không phải đông chết ở chỗ này, chính là sẽ bị nơi này dị thú nuốt hết rớt. Hàn Thuận ngự kiếm mà đi. Để lại một trường xuyến làm càn tiếng cười. Ở hắn đi rồi lúc sau không bao lâu, triệt cốt hàn địa liền nổi lên gió to, cuồng phong bạo tuyết chung bao trùm phía trước đánh nhau dấu vết. Ở trên quảng trường, Bạch Xà lưu lại hai chỉ nha dính huyết đáng thương hề hề nằm trên mặt đất. Đột nhiên, nha trước thiết địa thượng xuất hiện một đôi màu đen dày. Dày phía trên cẳng chân rắn chắc hữu lực, dày chủ nhân giơ một phen tố bạch dù, lẳng lặng đứng ở miệng huyệt động. Huyệt động trung truyền đến nức nở thanh âm, không trong chốc lát đại Bạch Xà vọt ra, vừa thấy đến người này liền lấy đầu đi cọ hắn ngực. Hảo. Ta đã biết, ngươi chịu ủy khuất, đừng khóc, hắn đâu, nếu là ôn hành ở chỗ này, một chút là có thể phát hiện, người này vẫn là người quen. Này không phải Tiêu Lệ dùng nghĩa hài sao? Tiêu Lệ đi hướng huyệt động chung, hắn thu hồi dù, so với ôn hành bọn họ xuống dưới thời điểm thật cẩn thận. Tiêu Lệ coi như ngựa quen đường cũ, đại Bạch Xà ở phía trước dẫn đường, Tiêu Lệ ở phía sau đi tới. Không một lát liền đi tới đáy cốc, nhìn đến ôn hành hôn mê ở mồ trước, Tiêu Lệ chấn động, Hiên Viên Hành, uy, ngươi không sao chứ? Ôn hành không biết chính mình ngủ bao lâu, hắn làm một cái thật dài ác mộng, trong mộng, có người ở tàn sát tay không tấc sắt bình dân nhóm không hề phản kháng đường sống, chỉ có thể xin tha khóc thút thít, chính là bọn họ yếu thế không có kích khởi địch nhân thương tiếc. Những cái đó giết đỏ cả mắt rồi binh lính, mỗi người giáp trụ thượng đi kết thượng thật dày một tầng máu loãng. Núi sông bị máu tươi nhiễm hồng, bình thản ra viên thi thể chồng chất thành sơn, ôn hành phí không bi thương. Hắn ở trong mộng kêu gọi, dừng tay, chính là hắn lại cái gì đều không thể thay đổi. Này đó bình dân vô luận nam nữ lão ấu, đều trường đồng dạng màu bạc con ngươi. Vừa thấy đến bọn họ hai mắt, ôn hành liền nhớ tới Tiêu Lệ, giết chóc tiến hành rồi suốt một ngày. Quỷ tộc bị tàn sát hầu như không còn, đối mặt thây sơn biển máu, ôn hành bất lực rơi lệ. Ta cũng chưa khóc, ngươi khóc cái gì? Tiêu Lệ thanh âm sâu kín truyền đến, Ôn Hành rất muốn mở hai mắt nhìn một cái hắn. Chính là hắn lại không mở ra được. Hắn chỉ có thể cầm Tiêu Lệ tay. Tiêu Lệ thở dài một hơi. Ngủ đi, này đều đi qua. Ôn Hành ngửi được một cổ u hương truyền đến. Hắn lúc này mới cảm thấy tựa ở cảnh trong mơ đột nhiên tránh thoát ra tới, không biết ngủ bao lâu. Hắn rốt cuộc mở mắt, hắn nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Tiêu Lệ chính quỳ gối hắn bên người cho hắn bên người mồ bạc lửa một chi hương. Thấy Ôn Hành tỉnh lại, Tiêu Lệ liền đầu không chuyển, tỉnh, Ôn Hành lên tiếng, ân, ta ngủ qua đi bao lâu? Lúc này, dựa theo dĩ vãng những cái đó thăm hỏi phương thức. Ôn Hành hẳn là hỏi một chút, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Chính là Ôn Hành hỏi không ra tới. Hắn làm một cái thật dài mộng, nếu hắn mộng là thật sự, nơi này chính là Tiêu Lệ cố hương. Nơi này nằm, đều là Tiêu Lệ tộc nhân, Tiêu Lệ chắp tay trước ngực đối với Mộ Hành lễ. Sau đó bình tĩnh quay đầu, không bao lâu, một ngày một đêm thôi, Ôn Hành dãy dụa từ trên mặt đất bò dậy. Không đi hai bước lại thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Này, là bởi vì ta đúng hay không? Trong mộng quỷ tộc người bị giết lục, xuất động vẫn là quân đội. Ôn Hành nghe được tuổi già quỷ tộc người giận mắng này đàn xâm nhập nhà bọn họ viên ác ôn. Các ngươi này đàn tao trời phạt chó săn, hại thần uy thái tử làm hiên viên luật cầu. Các ngươi sẽ hối hận. Thần uy thái tử, là ta sao? Ôn Hành không nhớ rõ. Rõ ràng là như vậy chuyện quan trọng, hắn lại cái gì đều không nhớ rõ. Hắn hai mắt phiếm hồng ngậm nước mắt, quỷ tộc là bởi vì duy trì ta, cho nên bị hiên viên luật dọn dẹp sao? Tiêu Lệ quay đầu bình tĩnh nhìn về phía Ôn Hành. Không, ngươi không phải thần uy thái tử hiên viên hành, ngươi là Ôn Hành, liền như vậy một câu. Tàn nhẫn đem Ôn Hành đặt ở thống khổ bên kia. Ôn Hành rốt cuộc minh bạch Tiêu Lệ mới gặp hắn vì cái gì đối hắn cảm tình như vậy phức tạp. Hắn nếu là Tiêu Lệ, khả năng so với hắn còn muốn táo bạo. Tiêu Lệ hít sâu một hơi nói. Vạn năm trước quỷ tộc thế nhược, vì có thể làm gia tộc phát triển lớn mạnh, quỷ tộc đem ngay lúc đó thái tử Tiêu Lệ đưa cho lúc ấy thần uy thái tử làm hầu đọc. Chờ đợi có thể dựa vào tầng này quan hệ làm thái tử nhiều hơn dìu dắt quỷ tộc. Trên thực tế, quỷ tộc cái này sách lược là thành công. Thần uy thái tử hiên viên hành đãi Tiêu Lệ thân như huynh đệ. Bởi vì hiên viên hành quan hệ, quỷ tộc ở ngay lúc đó các đại gia tộc chung lại lần nữa quật khởi được đến trọng dụng Tiêu Lệ bình. Tịnh đối Ôn Hành nói, thái tử hiên viên hành, cảm ứng thiên đạo mà sinh, phẩm tính cao khiết nhân hậu khoan dung, hắn đối người chung quanh thân thiện nhiệt tình. Đối thân cận người càng là đầy cõi lòng tín nhiệm mơ siêu tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ trở thành đời kế tiếp thiên đế. Chính là hắn lại chí không ở này. Hắn ái liên, ái sở hữu cao khiết đồ vật. Hắn không nghĩ muốn những cái đó thế tục chi vật. Vô luận là thiên đế chi vị vẫn là mặt khác. Nhưng hắn không nghĩ muốn đồ vật. Có rất nhiều muốn người, đời trước thiên đế ngã xuống lúc sau. Thiên đế chi vị vốn nên từ thần uy thái tử kế thừa. Chính là này để hiên viên luật thay thế, duy trì hiên viên hành 8 tộc, chuyển đầu hiên viên luật có 2 tộc, mặt khác 6 trong tộc, có 5 tộc bởi vì lực lượng cường đại có thể tự bảo vệ mình. Thế lực yếu nhất quỷ tộc bị tàn sát không còn, Tiêu Lệ bình tĩnh nói năm đó trải qua sự tình. Đây là ta biết đến lịch sử, bất quá ở chính sử thượng. Thần uy thái tử nguyên nhân chết là nói như vậy. Thần uy thái tử hiên viên hành, nhân không thể trọng dụng quỷ tộc, bị quỷ tộc sở ám sát. Tiêu Lệ cười lạnh một chút, nhiều sức sẹo lấy cớ a. Ngươi biết không, chính sử thượng, ám sát hiên viên hành cái kia quỷ tộc ngươi, là ta, 39 Ôn Hành nói không ra lời. Hắn nước mắt theo hốc mắt lăn xuống. Không. Không phải như thế, quỷ tộc đối hắn trung thành và tận tâm. Hắn bị hành hạ đến chết lúc sau, là Tiêu Lệ liều mạng cho hắn thu thi. Chính là thế nhân thế nhưng đem lớn như vậy một chậu nước bẩn hắt ở Tiêu Lệ cùng đã không thể nói. Chuyện quỷ tộc trên người, hoàn uổng a, đương nhiên không phải như thế. Chính là chân tướng như thế nào, còn quan trọng sao? Tiêu Lệ quỳ gối Mầu trước bình tĩnh hỏi Ôn Hành, trên đời này còn sẽ có người để ý chuyện này sao? Đi theo thần uy thái tử, ta bất hối, quỷ tộc bởi vì duy trì hắn bị diệt tộc, ta các tộc nhân cũng bất hối. Ta hối chính là, nhìn đến hiện tại ngươi, Tiêu Lệ vươn tay muốn đi chạm đến Ôn Hành gương mặt. Ngươi cùng Hiên Viên Hành giống nhau như đúc, thậm chí các ngươi bản tính cùng đã từng cũng như thế tương tự. Chính là ta lại biết ngươi không phải hắn, thuộc về thần uy thái tử thời đại đã qua đi. Ôn Hành, ngươi vì cái gì muốn đi lên đâu? Ngươi hẳn là hảo hảo tại hạ giới, dựng dục tân đạo mộc, làm ngươi nhân ái tiên đế đi. Vì cái gì muốn đi lên cùng cái này hủ bại thế giới liều mạng đâu? Ngươi đều đã chết à? Ta tận mắt nhìn thấy ngươi chết, ngươi thần cốt bị rút ra, ngươi hô hấp một chút không có, thân thể chậm rãi lạnh, ngươi vì cái gì còn muốn đi lên tranh vũng nước đục này đâu? Ngươi xem ngươi, sống hai đời vẫn là ngu như vậy, ngươi người như vậy, như thế nào có thể đi xuống đi đâu? Ngươi là đi lên chịu chết à? Tiêu Lệ nghĩa hài lạnh lẽo. Ôn Hành cảm thấy trên mặt một mảnh lạnh lẽo, ta hối. Ta hẳn là đang xem đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền một roi tử đem ngươi rút về hạ giới đi. Miễn cho ngươi tới rồi thượng giới, ta còn lo lắng đề phòng, phía trước vạn năm gian, ta đều chưa từng có hy vọng, ngươi hiện tại lại đây lại tính cái gì đâu. Ôn Hành, ngươi hiện tại làm những cái đó sự cùng muốn làm những cái đó sự. Có ý nghĩa sao? Tiêu Lệ màu bạc hai mắt nhìn chằm chằm Ôn Hành. Hắn gằn từng chữ một, ta phía trước liền hỏi qua ngươi, thượng giới thật sự cần thiết cứu vớt sao? Ngươi đi lên làm gì đâu? Ngươi đối ta nói cái gì? Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi nói, ngươi nếu lên đây, có chút chưa xong sự tình tổng phải có cái cách nói. Ngươi nói, thiên đạo là công bằng, cướp đi ngươi nhiều như vậy, tổng hội cho ngươi một ít bồi thường. Thiên đạo sẽ đem tốt nhất người đưa đến bên cạnh ngươi. Chính là ta nhìn thấy gì đâu. Ôn Hành, ngươi vuốt ngươi lương tâm nói. Ngươi đến 33 trọng thiên tài mấy ngày. Ngươi liền rơi xuống cái gì đồng ruộng. Tiêu Lệ trong mắt có thủy quang chớp động. Ta đã từng, vô cùng tín nhiệm ngươi. Ta cảm thấy trên đời không có so ngươi càng đáng giá đi theo ngươi. Ngươi mỗi cái quyết định, ta đều sẽ không nghi ngờ. Ta đã từng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, ta tộc nhân cũng từng như vậy kiên định đứng ở ngươi phía sau. Sau đó chúng ta được đến cái gì đâu? Chúng ta tin cậy thái tử đã chết, quỷ tộc bị tàn sát, trên đời lại không một người tồn tại, ngươi hướng chúng ta chứng minh rồi, chúng ta kiên trì đều là chê cười. Ôn Hành cúi đầu quỳ gối Mầu trước. Thực xin lỗi, trừ bỏ này thanh muộn tới thực xin lỗi. Hắn cái gì đều làm không được. Tiêu Lệ nói, ta đã từng cho rằng ngươi thay đổi, ta cảm thấy ngươi chết quá một lần, ít nhất có thể trường điểm trí nhớ, chính là ngươi vẫn là dễ dàng như vậy tin tưởng người. Dễ dàng như vậy bị người lừa, ta biết ngươi mất đi phía trước ký ức, quá vãng kia hết thảy đối với ngươi mà nói giống như là một giấc mộng. Ta nói như thế nào biểu đạt ta thống khổ cùng bi thương. Ngươi đều không có biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tiêu Lệ mang theo nước mắt trào phúng cười, lòng ta oán hận a, quá khứ những cái đó năm chỉ cần ta ngủ đi xuống, ta liền sẽ nghĩ đến tộc nhân bị tàn sát hôm nay. Những cái đó tiếng kêu rên ở ta bên tai quanh quẩn. Ta suy nghĩ a, rốt cuộc nơi nào sai rồi đâu? Chúng ta rốt cuộc làm sai cái gì? Phải bị như vậy thương tổn. Tiêu Lệ khóe môi treo lên cười. Sao lại a? Ta suy nghĩ cẩn thận. Sai ở nơi nào đâu? Sai ở ta tộc nhân quá lòng tham. Bọn họ đem ta đưa đến bên cạnh ngươi. Hưởng thụ ưu đãi đồng thời liền phải thừa nhận một ngày nào đó ngươi không ở khi đả kích. Sai ở ta, biết rõ Hiên Viên Hành là như vậy tâm tính. Lại không biết phòng ngừa chu đáo. Còn ở trên người hắn phóng thượng toàn bộ hy vọng. Sai ở Hiên Viên Hành, sai ở hắn nhất ý cô hành không nghe người ta khuyên. Biết rõ hắn bên người người lòng muông dạ thú, hắn còn một mặt dung túng. Tiêu Lệ nước mắt rốt cuộc lăn xuống dưới. hắn thanh âm ngưng kết thành băng. Ôn Hành, ngươi xem, chúng ta đều không vô tội. Chúng ta đều vì chính mình hành động trả giá đại giới. Ngươi dễ tin với người kết quả rơi vào hồn phi phách tán. Mặc dù lần thứ hai trở lại nơi này, cũng không phải thần uy thái tử. Ta không biết biến báo, rơi vào thân thể hủy diệt thần hồn bị hao tổn. Người không người, quỷ không quỷ. Tuy nói thành U Minh giới Diêm Quân, chính là lại chỉ có thể giấu ở ác quỷ mặt nạ dưới không dám lấy thân phận thật sự kỳ người. Ta tộc nhân bởi vì lòng tham, nhất tộc toàn diệt, đi đến này bước, nên ai đều không vô tội. Ôn Hành rốt cuộc minh bạch Tiêu Lệ nhìn đến hắn thời điểm cái loại này lại ái, lại hận cảm giác là chuyện như thế nào. Nếu hắn là Tiêu Lệ, đối mặt hại chết chính mình cùng tộc nhân hung thủ, hắn trong lòng hẳn là tràn đầy hận ý. Nếu không phải Hiên Viên Hành, quỷ tộc sẽ không hủy diệt, hắn liền tính làm không thành tiên tôn, hiện tại cũng có thể trở thành quỷ tộc trung trụ cột vững vàng. Nói không chừng còn có thể xa cầu có chính mình ra. Tộc nhân của hắn tuy rằng quá đến không bằng chủng tộc khác, chính là ít nhất còn có thể tồn tại, chính là hắn lại là Tiêu Lệ bằng hữu. Tiêu Lệ ở hắn đã bị cầm tù lên thời điểm còn ở vì hắn mọi nơi bôn tàu. Thực xin lỗi, Ôn Hành quỳ gối muôn vàn màu trước phía dưới đầu. Là ta sai, một cái Hiên Viên Hành ngã xuống không đáng sợ. Đáng sợ chính là đã từng duy trì hắn thế lực bị dọn dẹp. Hắn một người đã chết không có gì. Chính là hắn sau khi chết, có ngàn vạn linh hồn nhân hắn mà chết. Ôn Hành cảm thấy cổ họng nghẹn ở hắn biết được chính mình tử trạng thê thảm thời điểm. Hắn chỉ là tưởng cảm thán một tiếng. Chính là đang nghe đến quỷ tộc tao ngộ lúc sau, hắn lại cảm thán không ra, hắn tưởng, hắn hẳn là phẫn nộ, hắn hẳn là vụ án dựng lên công thượng nhất trọng thiên nắm Hiên Viên Luật vạt áo đem hắn hung hăng ấn trên mặt đất, sau đó đối Hiên Viên Luật mặt sau người ủng hộ triển khai mưa rền gió dữ giống nhau trả thù. Những cái đó phản bội hắn thương tổn người của hắn đều phải đã chịu trừng phạt. Hắn tưởng, người bình thường đều hẳn là sẽ có như vậy cảm xúc, chính là hắn không có, hắn rất bình tĩnh, hắn tâm tình thực trầm trọng không giả, cổ họng giống đổ một ngụm kịch độc giống nhau làm hắn đau đớn muốn chết không giả. Chính là hắn không nghĩ trả thù, chính trị đánh cờ trước nay đều là thảm thiết. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, Hiên Viên Hành thua chính là thua, hắn cả đời là ngắn ngủi bi ai. Hắn ngã xuống liền tiêu chí hắn kia nhất phái ngã xuống. Về sau mở ra chính là một cái khác triều đại, Hiên Viên Luật làm thiên đế thượng vạn năm, hắn phía sau đi theo hắn con dân đâu chỉ ngàn vạn. Nếu là nhất nhất dọn dẹp, thượng giới 33 trọng thiên không có một chỗ không đổ máu, hắn không nghĩ nhìn đến đổ máu sự kiện. Hắn chỉ nghĩ cấp Hiên Viên Luật một cái bàn tay. Hoặc là đem hắn tao ngộ những cái đó sự tình còn nguyên còn cấp Hiên Viên Luật. Chính là tình huống hiện tại, làm hắn có điểm không biết làm sao. Tiêu Lệ thấy được Ôn Hành trên mặt trầm trọng. Hắn xoa xoa nước mắt nói, ngươi không cần cảm thấy có cái gì bối rối. Ngươi hiện tại không phải Hiên Viên Hành, ngươi là Ôn Hành, ngươi đến thượng giới tới mục đích không phải giết chóc mà là cứu vớt. Làm chính ngươi muốn làm sự tình. Những cái đó chuyện quá khứ không nên có ngươi lưng đeo, Ôn Hành thấp giọng nói. Bọn họ là bởi vì ta mà chết, chính là ta thế nhưng liền cho bọn hắn báo thù tâm đều nhấc không nổi tới. Ngươi nói rất đúng, Tiêu Lệ, ta là kẻ bất lực, ta bùn nhão chết không lên tường, hắn rất khổ sở. Chính là lại không hy vọng lấy một khác chàng giết chóc tới giải quyết chuyện này, Tiêu Lệ bình tĩnh. Nói. Ta biết, Tiêu Lệ nói, liền tính ngươi thay hình đổi dạng, ngươi trong xương cốt mặt vẫn là Hiên Viên Hành, ngươi đạo nghĩa không phải cừu hận, không phải có thù tất báo, ngươi đạo nghĩa là bao dung cùng ôn hòa, ngươi nếu là thật sự đối ta vỗ bộ ngực bảo đảm cái gì? Ta ngược lại không thể tin được, ta nhận thức Hiên Viên Hành, là cái nhân hậu khoan dung người, hắn trong lòng vĩnh viễn đều có đại ái. Đây cũng là đại gia nghĩa vô phản cố đi theo hắn nguyên nhân. Ở hắn trên người, có thể nhìn đến quang minh, Ôn Hành càng thêm áy náy. Chính là ta lại làm mọi người đều thất vọng rồi, Tiêu Lệ nói. Nhất thất vọng thời điểm đều đi qua. Hiện tại nói này đó vô dụng, mấy năm nay Tiêu Lệ ở U Minh giới làm diêm quân. Thấy nhiều sinh tử, xem nhiều báo ứng, hắn ngược lại xem phai nhạt một ít việc. Chẳng qua đối với thượng giới 33 trọng thiên chán ghét. Một chút cũng chưa giảm bớt, ta không biết thông thiên tiên quân là như thế nào tìm được ngươi. Nếu hắn có thể khuyên bảo ngươi trở lại thượng giới, ngươi liền đi làm chính mình ngay từ đầu muốn làm sự tình đi, Tiêu Lệ nói. Lúc này đây, bên cạnh ngươi có hạ giới phi thăng đồng bạn, ta tưởng ngươi nhất định, có thể được như ước nguyện, Tiêu Lệ vốn dĩ tưởng nói như vậy. Chính là những lời này còn chưa nói xuất khẩu, Tiêu Lệ sắc mặt biến đến cổ quái lên, ai, lúc này mới tách ra mấy ngày, hắn là có thể đem chính mình làm như vậy chật vật. Cứ như vậy ngốc tử đi thượng giới, thật sự không thành vấn đề, Tiêu Lệ thực mau liền nghĩ thông suốt, ngươi yên tâm, hiện tại ta chấp trưởng U Minh giới, hiện tại U Minh giới đã cùng hạ giới liên hệ đi lên. Vạn nhất ngươi bị bọn họ giết chết. Hồn phách chỉ cần không tán, ta đều làm ngươi một lần nữa đầu thai, bất quá vạn nhất tan, liền khó là mơ siêu, Ôn Hành có điểm muốn cười, rõ ràng là như vậy nghiêm túc trường hợp, rõ ràng phía trước lời nói như vậy trầm trọng, nhưng hắn vừa nghe Tiêu Lệ nói chuyện, mày liền giãn ra, ta này có tính không đi cửa sau, Tiêu Lệ sụ mặt, ngươi đi cửa sau còn thiếu, nếu không phải Tiêu Lệ thủ hạ lưu tình. Ôn Hành ở U Minh giới đều có thể chết thượng 17-8 lần, Ôn Hành cùng Tiêu Lệ hai người đứng lên, cho mỗi một tòa mộ thêm một bồi thổ, đây là cái to lớn công trình, hai người ước chừng làm 3 ngày 3 đêm mới làm xong, Tiêu Lệ nói. Nơi này là quỷ tộc đã từng nơi thổ địa, ta biết cửu tiêu giới nhân xưng nó vì triệt cốt hàn địa. Trước kia nơi này kêu Xuân Về Châu, nơi này đã từng là một cái hoa thơm chim hót phong cảnh hợp. Lòng người địa phương, Tiêu Lệ ở chỗ này vượt qua vui sướng thơ ấu. Thẳng đến hắn bị đưa đi nhất trọng thiên thành Hiên Viên Hành Hầu đọc, Tiêu Lệ nói. Quỷ tộc bị tàn sát ngày đó. Ta không ở, ta bị yêu hỏa đốt cháy mất đi thân thể. Linh hồn cũng bị hao tổn. Lão Diêm Quân cùng phụ thân ta có giao tình. Hắn đem ta mang đi U Minh giới, chờ ta lại hồi Xuân Châu thời điểm, ta tộc nhân đều không có. Nơi này mồ, là ta một tòa dựng, Xuân Về Châu kết giới phá vỡ, dần dần cùng thượng giới chia lìa mở ra, lưu lạc tới rồi hỗn độn hải chung. Hiện tại bên ngoài đều là phong tuyết, chỉ có nơi này tộc nhân mới có thể được an bình, Tiêu Lệ nói vân đạm phong khinh. Ôn Hành lại xuyên thấu qua hắc ám nhìn đến một thiếu niên đem tộc nhân thi thể từng khối thu hồi tới. Hắn đào hảo một đám hố, đem các tộc nhân nhất nhất mai phục. Phong tuyết chung, thiếu niên trên lưng cõng thi hài lảo đảo đi tới. Không biết dùng tới nhiều ít năm, không biết dùng hỏng rồi nhiều ít nghĩa hài. Tiêu Lệ mới đưa tộc nhân của hắn nhóm thu liễm đến nơi đây. Ôn Hành càng thêm áy náy. Thực xin lỗi. Tiêu Lệ xem xét Ôn Hành liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không chỉ biết nói câu này? Ôn Hành, thực xin lỗi, Tiêu Lệ nói, không có ngươi tưởng như vậy đáng thương. Bọn họ tàn sát thời điểm còn để lại Tiểu Bạch. Mấy năm nay ta ở U Minh giới. Chỉ chưa Tiểu Bạch một con rắn nhìn các tộc nhân. Ta muốn cách tốt nhất lâu mới có thể trở về nhìn một cái. Lúc này đây từ Ôn Hành đi cửu tiêu giới. Tiêu Lệ liền thuận đường trở về nhìn, kết quả người còn chưa đi, liền nhìn đến Ôn Hành nhảy nhót lại đây, thằng nhãi này bị người hố vẻ mặt huyết, Tiêu Lệ quả thực nhìn không được nói lên cái này. Tiêu Lệ liền tới khí, đối người khác nhưng thật ra mềm lòng lưu tình, đối người một nhà xuống tay nhưng thật ra tàn nhẫn, ngươi có phải hay không ức hiếp người nhà nghiện rồi, Ôn Hành không hiểu ra sao, ân. Hắn thực mau liền minh bạch Tiêu Lệ nói chính là cái gì. Theo Tiêu Lệ tiếng mắng vang lên, Ôn Hành nhìn đến một chỗ sâu trong sáng lên hai ngọn kim sắc đại đèn lồng. Đèn lồng càng ngày càng gần, Ôn Hành thấy rõ, này không phải bên ngoài cái kia xà sao. Bạch xà khóe miệng còn treo huyết, nhìn đến Tiêu Lệ thời điểm nó rung đùi đắc ý muốn tới gần. Kết quả nhìn đến Ôn Hành, nó liền co rúm lại đi lên, Tiêu Lệ vuốt Bạch Xà đầu. Không sợ a, hắn là không nhận ra ngươi tới. Mau tới đây cấp Tiểu Bạch xin lỗi. Lại nói tiếp, ta dưỡng sủng vật chẳng lẽ đều cùng ngươi có thù oán? Ngươi như thế nào vừa thấy mặt liền đoạn chúng nó hàm răng? Sâu Ngô cũng là, Tiểu Bạch cũng là, chúng nó rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi? Ôn Hành nguyên bản nghĩ, Tiêu Lệ đều như vậy đáng thương. Hắn mắng vài câu liền tùy hắn đi, chính là hắn vẫn là không nhịn xuống. Hắn nhược nhược nói, ta không phải cố ý. Sâu Ngô là chính mình phát lại đây đem hàm răng lộng đoạn. Lại nói, ta cũng không biết Bạch Xà là ngươi dưỡng a, nếu là sớm biết rằng. Ôn Hành khẳng định sẽ không xuống tay. Hắn sẽ đứng ở tại chỗ làm Bạch Xà gamer siêu tác giả có lời muốn nói. Xem chúng ta lão Tiêu. Đối Ôn Hành thật là lại ái lại hận. Tiêu Lệ là cái ghê gớm người. Khó trách tâm tính như vậy lãnh ngạnh. Bất luận kẻ nào tao ngộ hắn tao ngộ đồ vật. Cũng ấm không đứng dậy. Nơi này có người sẽ nói Ôn Hành không được. Hót ức, rác rưởi. Nam Tần bên kia nam chủ lưng đeo như vậy thâm cừu đại hận. Nhất định sẽ tổ kiến quân đội. Giết bằng được, nhưng ta cảm thấy, quân nhân là một cây đao tử. Dao nhỏ nắm ở ai trong tay, ai là có thể sử dụng. Bọn họ là không thể phản kháng. Mà quân nhân cũng là người, cũng sẽ bị thương đổ máu. Nếu là trả thù, thì hoành khắp nơi, lại sẽ dục sinh tân cừu hận ra tới. Ôn Hành chỉ có thể làm Ôn Hành. Hắn làm không được uy phong lẫm lẫm quyết sách giả, cũng làm không được cao cao tại thượng người lãnh đạo. Hắn sẽ dùng chính mình phương pháp điên đảo thượng 33 trọng thiên. Tới một lần thương vong nhỏ nhất báo thù, Tiểu Bạch. Cho nên người ý tư chính là thằng nhãi này chỉ biết ức hiếp người nhà. Đem ta nha còn tới. Rác rưởi Ôn Hành, trả ta răng hàm, Wikidic convert, hết chương.